Một bên Thủy Kính vô cùng kỳ quái, Thánh Vương gặp bất kỳ sự việc đều thấy biến không sợ hãi, đây là chuyện gì vậy? Chẳng lẽ Thánh Vương biết bọn họ? Không phải Trung Sơn quen biết bọn họ, thậm chí Trung Sơn cho tới bây giờ còn chưa thấy qua bọn họ, nhưng mà từ trang phục của bọn họ, Trung Sơn rất quen thuộc. Nhóm người này, không cần nói cũng biết. Về phần cái Tử Kim Hồng Hồ Lô kia, Trung Sơn lại như sấm bên tai. Không thể tưởng được ngay cả Đại Tiên cũng có thể thu. Một đám người trùng trùng điệp điệp bay lại, tổng cộng 10 người, số lượng tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mà khí tràng khiến cho người ta cảm giác giống như bốn phía đều ảm đạm thất sắc. Mọi người bay đến trước Trường Sinh Điện. 10 đại Phật ngưng trọng nhìn về phía nhóm người này. Nhóm người này trừ vài người đề phòng ra, vài người cầm đầu căn bản rất nhẹ nhàng, căn bản không để người khác vào mắt. Bên ngoài 21 tên đại tiên giờ phút này đều ngừng công kích, vừa rồi cảnh tượng của Đồng Kiếm Phong bọn họ khắc quá sâu, không biết nhóm người này còn có đại tiên khí dụng gì nào. Mọi người dừng ở trước mặt Hảo Mỹ Lệ. Bái kiến Bát công chúa. 9 người trong đó quay sang Hảo Mỹ Lệ hơi hơi thi lễ. Hảo Mỹ Lệ vẻ mặt không ngừng biến hóa, nhìn người cầm đầu này, Hảo Mỹ Lệ hình như cảm giác được điều gì, nhưng luôn không xác định. Ngươi là ai? Hảo Mỹ Lệ rất vô lễ kêu lên. Lễ. Hảo Mỹ Lệ vô pháp vô thiên, trong tư tưởng chưa từng có khái niệm lễ. Ta là tổ tiên ngươi. Người cầm đầu nói. Các đại tiên mặt bộ co rút, người này là người nào? Hắn đến mức vậy sao? Đến chiếm tiện nghi của một tiểu nha đầu. Ngươi chính là Hảo Thiên. Hảo Mỹ Lệ rất không khách khí. Tuy rằng đoán được, nhưng mà Hảo Mỹ Lệ vẫn hỏi ra. Ngươi chính là Hảo Thiên. Lời này của Hảo Mỹ Lệ lọt vào tai 9 nam nhân phía sau, 9 người đều khẽ nhíu mày. Ta chính là Hảo Thiên. Quân chủ Đại Hồng Thiên Triều, Hảo Thiên. Hảo Thiên khẳng định cười nói. Ngươi tới làm gì? Hảo Mỹ Lệ nhướng mày lên. Đối với Hảo Thiên, Hảo Mỹ Lệ không có một chút tôn trọng, thậm chí ở sâu trong nội tâm Hảo Mỹ Lệ còn có oán hận vậy. Hình như cảm giác Hảo Mỹ Lệ không kiên nhẫn, bỗng nhiên một bên có một vật bay đến, tiểu kim long đáp ở trên đầu vai Hảo Mỹ Lệ, trợn trừng mắt nhìn người phía trước. Nhìn thấy tiểu kim long này, Hảo Thiên đồng tử co rụt lại, nhìn lại các thần tử bên cạnh, giờ phút này, lão nhân mặc bát quái đạo bào kia, lão nhân tay cầm phất trần đều dán nhìn chằm chằm vào tiểu kim long. Mà ngay cả lão nhân khóa trong áo bào đen kia, cũng nhìn chằm chằm tiểu kim long. Trung Sơn giờ phút này cũng hít mắt lại, Trung Sơn nhìn ra thân phận của mọi người đồng dạng, cũng nhìn ra khiếp sợ trong mắt Hảo Thiên, có thể khiến Hảo Thiên khiếp sợ thì đó là cái gì? Tiểu kim long. Chẳng lẽ tiểu kim long này còn có đặc thù gì? Ta đến đưa ngươi về nhà. Hảo Thiên trong mắt mang theo một cỗ vừa lòng nói. Nơi này chính là nhà của ta. Hảo Mỹ Lệ trợn trừng mắt nói. Nơi này chính là nhà của ta. Mọi người không khỏi nhíu mày. Hảo Thiên nhìn về phía Trung Sơn. Ngươi tên là gì? Hảo Thiên trầm giọng hỏi. Đại Tranh Thánh Đình Trung Sơn. Trung Sơn lần thứ ba báo danh. Ta bây giờ muốn dẫn Hảo Mỹ Lệ đi, ngươi có ý kiến? Hảo Thiên hỏi. Hảo Thiên hỏi Trung Sơn, không có khinh thường, cũng không có coi trọng, chỉ là một câu hỏi nhàn nhạt, hình như hỏi cho Hảo Mỹ Lệ nghe vậy. Hảo Mỹ Lệ là bằng hữu ta, không phải là thuộc hạ của ta, bất kỳ quyết định của nàng đều do nàng tự quyết định, nàng muốn đi, ta sẽ không ngăn, nàng muốn ở lại, ta cũng hoan nghênh. Tuy nhiên, nếu như mạnh mẽ khiến nàng đi làm việc không muốn, ta sẽ không cho phép. Trung Sơn lắc đầu nói. Mặc dù biết 10 người trước mắt cường đại, mặc dù biết bọn họ cường hãn, Trung Sơn vẫn kiên trì nguyên tắc của mình. Hơn nữa, hết thảy còn chưa vượt qua Trung Sơn dự tính. Lớn mật, ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Nam nhân ba mắt phía sau Hảo Thiên gầm lên một tiếng. Trung Sơn nhìn về phía nam nhân ba mắt. Lạnh lùng nói. Nơi này còn không tới phiên ngươi xen mồm. Trung Sơn dùng lạnh như băng ánh mắt nhìn tới. Nam nhân ba mắt ánh mắt giận dữ. Đang muốn phát tác thì Hảo Thiên lấy tay ngăn cản lại. Hừ. Nam nhân ba mắt hừ lạnh một cái. Hạo Thiên nhìn thoáng qua Trung Sơn, tiếp đó quay đầu nhìn về phía Hạo Mỹ Lệ. Ngươi vì sao không muốn theo ta về nhà? Hạo Thiên thân thiết hỏi. Nơi này chính là nhà của ta, thân nhân của ta đều đã chết sạch, ta vì sao phải đi theo ngươi? Hạo Mỹ Lệ rất thẳng thắn nói. Đúng vậy, cuộc sống từ nhỏ đến lớn khiến cho Hạo Mỹ Lệ hình thành một cái tính cách vô cùng quật cường và tùy tiện, người trong nhà chết sạch còn muốn tìm cái gì? Hạo Thiên này là tổ tiên, vậy thì cùng mình có quan hệ gì? Không nguyện rủa ngươi đã là tốt rồi đó. Nghe Hạo Mỹ Lệ nói vậy, Hạo Thiên nhíu mày, nhìn lại người áo bào đen. Ngươi tới đi. Hạo Thiên lắc đầu cười nói. Ngươi là ai? Hạo Mỹ Lệ kỳ quái nhìn về phía người áo bào đen. Còn nhớ Tây Độc Hoàng không? Người áo bào đen hỏi. Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Hạo Mỹ Lệ hình như bị đụng vào cái đuôi mèo vậy, trong mắt hiện lên vẻ giận dữ nói. Ôn Tông là ta khai sáng, ngươi nói ta là người thế nào? Người áo bào đen nói. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn nói, Tây Độc Hoàng, ta có thể làm hắn sống lại. Người áo bào đen thản nhiên nói. Không có khả năng, hồn phách và thọ nguyên lão già đều đã hao hết, chết không thể chết lại. Hạo Mỹ Lệ một ngụm phủ quyết nói, nhưng mà trong ánh mắt lại vẫn có chút chờ mong. Đem Ôn Tông Tông chủ lệnh cho ta. Người áo bào đen nói. Hạo Mỹ Lệ lập tức lấy ra một khối lệnh bài, đúng là Tây Độc Hoàng trước khi chết lưu cho Hạo Mỹ Lệ. Cầm lấy lệnh bài, người áo bào đen hơi hơi thúc giục. Một cỗ khí tức mờ nhạt tràn ra. Khí tức lão già, là khí tức lão già. Hạo Mỹ Lệ bỗng nhiên hưng phấn kêu lên, trong mắt lại tràn ra nước mắt kích động. Người áo bào đen hơi hơi thu tay lại, khí tức biến mất. Lão già đâu? Hạo Mỹ Lệ vội vàng hỏi. Hồn phách Tây Độc Hoàng là gần như hao hết, nhưng cũng may Ôn Tông ta có bí pháp, chân linh của hắn đã được ta thu vào, nên muốn hắn sống lại, phải bồi bổ hồn phách. Đây là một công trình phức tạp, không phải trong lúc nhất thời có thể làm xong. Ngươi theo chúng ta trở về, ta giúp ngươi đem Tây Độc Hoàng sống lại. Người áo bào đen hình như đắn đo mệnh mạch của Hạo Mỹ Lệ. Hạo Mỹ Lệ biến sắc, không khỏi lưỡng lự. Mang theo một tia không muốn, Hạo Mỹ Lệ nhìn về phía Trung Sơn. Nhìn lại Hạo Mỹ Lệ, Trung Sơn gật gật đầu nói. Hạo Mỹ Lệ, tuy rằng ta không thể quyết định cho ngươi cái gì, nhưng mà ta có thể cho ngươi một chút đề nghị. Hả? Mọi người cùng nhau nhìn về phía Trung Sơn. Hạo Thiên là tổ tiên ngươi, hiển nhiên sẽ không ác ý với ngươi, ta nghĩ thể chất của ngươi hẳn là có rất nhiều người nhớ thương, thời điểm này ta còn không có năng lực bảo hộ ngươi, nhưng mà Hạo Thiên hắn là có thể, ta đề nghị, ngươi tạm thời theo bọn họ đi đi. Trung Sơn đề nghị nói. Trung Sơn đề nghị như vậy, mọi người không khỏi ngoài ý muốn. Ngươi bảo ta đi theo bọn họ. Nhưng mà... Hạo Mỹ Lệ trong mắt hiện lên vẻ không nỡ. Nhìn Hạo Mỹ Lệ, Trung Sơn trịnh trọng nói. Đại thế giới, cường giả như rừng, thể chất của ngươi nhất định sẽ khiến vô số người đỏ mắt. Ta xác thực còn không thể bảo hộ được ngươi. Ngươi là bằng hữu của ta, Trung Sơn ta sẽ không quên. Ngày hôm nay không thể bảo hộ được ngươi, không có nghĩa là về sau không thể. Sự bất đắc dĩ ngày hôm nay, ngày sau ta sẽ đền bù, khi một ngày ta đủ cường đại. Ta sẽ đến tìm ngươi, hỏi ngươi nguyện ý trở lại đại tranh hay không, khi đó, nếu ngươi nguyện ý, ta nhất định sẽ mang ngươi trở về. Cắn cắn môi, Hạo Mỹ Lệ gật gật đầu. Tuy rằng Hạo Mỹ Lệ tính tình tùy tiện một chút, nhưng mà lại rất rõ ràng thời thế, vẫn có thể nhìn ra được. Hơn nữa, Hạo Mỹ Lệ tin tưởng Trung Sơn, loại tin tưởng này giống như tin tưởng Tây Độc Hoàng vậy. Ừ. Ta nghe lời ngươi, chờ sự tình nơi này tê chấm dứt, ta sẽ đi theo bọn họ. Ngươi nhớ rõ lời đáp ứng với ta, chớ quên. Hạo Mỹ Lệ nhắc nhở nói. Yên tâm, hứa hẹn của ta, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Trung Sơn gật gật đầu. Hạo Thiên lại lần nữa ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Trung Sơn. Tiếp đó nhìn về phía Hạo Mỹ Lệ, lại nhìn tiểu kim long trên đầu vai Hạo Mỹ Lệ, mày hơi hơi cau. mới vừa muốn nói gì nhưng lại bị Trung Sơn cắt đứt. Hạo Mỹ Lệ mang theo Tiểu Kim làm bạn, dọc đường bảo vệ tốt Tiểu Kim. Trung Sơn lập tức nói. Hạo Thiên và vài tên chúng thần cầm đầu càng thêm vừa lòng nhìn Trung Sơn, tiểu tử này coi như thức thời. Trung Sơn há có thể nhìn không ra điểm quái gì trong đó. Từ trong ánh mắt đám người Hạo Thiên, Trung Sơn khẳng định thể chất của Tiểu Kim ở Long tộc cũng không phải tầm thường, để lại, mình tạm thời không bảo hộ được, sớm muộn gì sẽ gặp tai ương. Đi theo Hạo Mỹ Lệ, Hạo Mỹ Lệ tuyệt đối sẽ không để nàng chịu thiệt. Ừ. Hạo Mỹ Lệ gật gật đầu. Tiếp đó, Hạo Mỹ Lệ nhìn về phía Hạo Thiên. Cái kia, Hạo Thiên. Hạo Mỹ Lệ không lớn không nhỏ kêu lên. Gọi ta Ngọc Đế. Hạo Thiên vẫn chưa nổi giận. Ngọc Đế. Quản mẹ cái tên gì? Hạo Mỹ Lệ vừa muốn khinh bỉ. Hạo Mỹ Lệ, về sau gọi hắn là Ngọc Đế. Trung Sơn ở một bên nói. Nhìn lại Trung Sơn, Hạo Mỹ Lệ gật gật đầu. Được rồi, Ngọc Đế. Ngọc Đế, chờ nguy cơ nơi này hết, ta sẽ theo các ngươi đi. Hạo Mỹ Lệ nói. Có thể. Ngọc Đế gật gật đầu. Chín tên thuộc hạ khắc khẽ nhíu mày. Mà giờ phút này bên ngoài 21 tên đại tiên tử mình chứng kiến một màn nhận người quen này, từng người tức giận không biết nói gì. Một phương thế lực này lại là thế lực đứng về phía Trung Sơn. Ngọc Đế. Phần lớn đại tiên không biết, nhưng mà vẫn có đại tiên nghe nói qua Ngọc Đế. Hạo Thiên. Hạo Thiên Thông Minh Cung, Ngọc Hoàng Đại Đế. Tên Thánh Vương biến thái kia. Một cường giả thống lĩnh bốn đại bộ châu. Đây cũng không phải là tiểu thế lực, đây chính là thế lực làm người ta cực kỳ đau đầu. Trung Sơn này quá khoa trương đi. Vừa mới khai thiên, mới vừa mới xuất hiện ở đại thế giới, lúc này không đến một ngày đã cùng một cách đạo tràng lôi kéo quan hệ. Còn Phật Tổ. Phật Tổ là con của hắn. Một cách đạo tràng còn không đủ, lại thêm một cái thánh đình. Cái gì Ngọc Đế? Trung Sơn hắn thật sự là lần đầu tiên tiến vào đại thế giới.